Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, trở về học viện. Nổi lục dục, là nổ dục, trong tầm nhìn, che kín bầu trời to lớn khối lục địa trung tâm thiên hướng phía tây phương vị bị nổ tung một lỗ hổng. Vô số đá bào từ bên trong rơi rụng, màu vàng óng ánh mặt trời từ cửa động chiếu xuống đến. Dường như chảy xuôi dưới kim dịch hòa tan, một lát sau, lại có một cái bóng người khổng lồ từ bên trong rơi đi. Đập cho mặt đất nổ vang, viên hành lục ăn mặc đơn bạc tiểu cổ lật chế phục. Ống ngay viền vàng có một chút tổn hại, hắn đứng ở chỉ huy điểm, ngóng nhìn phía trước, lục ti các tiểu cổ lật dồn dập như thủy triều hướng sụp đổ nơi tuôn tới. Sau đó cộng đồng hợp lực. Đem con kia to lớn, dị thú, đẩy đi ra ngoài. Khiến cho từ trong chỗ hổng rơi xuống. Đây là ti cục trái lo phải nghĩ sau đưa ra phương án. Làm thú vương sau khi xuất hiện, viên hành lục liền nhìn chằm chằm nó. Muốn đem nó lấy đi. Đáng tiếc nó quá to lớn, quá nặng. Coi như là thể năng hệ người tu hành hợp lực. Cũng khó có thể kéo di. Máy bay trực thăng lôi kéo cũng không thành. Huống hồ, thời gian không chờ người. Hình chiếu lúc nào cũng có thể biến mất. Không công phu lãng phí. Cuối cùng bọn họ cân nhắc ra biện pháp là xin đại lượng thuốc nổ. Đặt ở thú vương thi thể phía dưới trong vực sâu làm nổ. Vùng đất lạnh cực độ cứng rắn. Cho dù là bị đào thủng trăm ngàn lỗ cũng khó có thể lay động. Cũng may tuyết thú xào huyệt vốn là khi đó đi về dưới đất thành, thang máy giếng. Sau đó bị nổ sụp giam giữ, rất mỏng, cũng đối lập yếu đuối chút, phí đi chút khí lực. Cuối cùng thành công nổ tung một con đường, lập tức đem hết thảy dị thú thi thể cùng vật tư đều từ nơi này ném xuống. Viên hành lục quả đoán hạ lệnh, thế là cái hang lớn kia nơi liền hạ xuống thi mưa. Bùm bùm, không ngừng, dưới đây sớm có người ở tiếp ứng. Hiệu suất này cực nhanh, làm lục ti đem phần lớn chiến lợi phẩm đều ném xuống thời điểm. Cả khối nổi lục cũng cuối cùng trở thành nhạt rồi, như là một bức họa, cấp tốc rút đi nhan sắc. Sao, ở mỗi một khắc cuối cùng triệt để đã biến thành hư huyễn. Bao quát viên hành lục ở bên trong các tiểu cổ lật vội vàng kéo ra tầng trời thấp dù để nhảy. Từ mấy trăm mét trên không bay xuống. Nổi lục hình chiếu biến mất rồi. Mất đi khổng lồ khối lục địa che chắn. Đầu thu nóng bỏng ánh mặt trời một lần nữa lăn đều xuống dưới. Đem toàn bộ thành thị tuyết đọng hòa tan mờ. Lạnh giá đánh tan. Tuyết lớn ngừng. Nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Ở ngăn ngắn mấy chục phút bên trong, toàn bộ thành thị tuyết đều hòa tan thành nước, quần thể kiến trúc tỏa ra sáng long lanh ánh sáng, thành thị rực rỡ một ít, hình chiếu biến mất lúc, vô số thị dân nghe tin đi ra khỏi cửa, cộng đồng mắt thấy đỉnh đầu nổi lục đánh tan, ánh mặt trời trở về, tình cảnh này dường như trời đông giá rét triệt hồi, mùa xuân ấm áp đến vậy. Hết thảy quan sát tình cảnh này dân chúng trên mặt đều ý cười dịu dàng. Có tính cách nhảy ra người trẻ tuổi càng là thẳng thắn hoan hô lên. Kết thúc rồi, khách sạn cửa sổ mở rộng. Trình Lâm cùng Thảo Vi song song nằm ngoài trên bệ cửa sổ. Híp mắt, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Trên mái hiên băng tuyết hòa tan mờ. Tí tí tách tách đi xuống rơi. Dường như trời mưa vậy. Trên đường phố ướt vô cùng, sáng lấp lánh, không khí vô cùng tươi mát. Trình Lâm sâu sắc phun ra một hơi, biết, hết hạn giờ khắc này. Lần này hình chiếu mới coi như triệt để kết thúc. Sau đó, chính là một đoạn an ổn tháng ngày. Lục ti người hẳn là đang bận thống kê thương vong, thu thập vật tư, ma đô. Đế đô nghiên cứu các học giả tắc dường như xào huyệt bên trong chim non vậy gào gào chờ đợi mới. Hình chiếu mang đến phát hiện mới. Thế giới vui mừng, thiên địa không gì sánh được óng ánh. Đúng đấy, kết thúc, ta kỳ nghỉ cũng phải kết thúc rồi. Ăn mặc người hầu gái trang Thảo Vi phồng quay hàm, nằm nhoài trên bệ cửa sổ, có chút rầu rĩ không vui. Dường như Lý Lục nói như vậy, nàng kỳ nghỉ liền còn lại 2 ngày, nàng đều nhanh quên việc này. Đào Trừ đi đường, nói cách khác, chỉ còn dư lại ngày hôm nay. Thật là một bi ai trên sự tình. Vậy ta cũng phải trở về học viện a. Hài lòng điểm, chúng ta rời đến như vậy gần, cơ hội gặp mặt nhiều đến là. Trình Lâm thao túng chút nàng sừng đồ trang sức, cười nói, ân. Thảo Vi gật gù, sau đó nói, kia tối hôm nay ta muốn nhiều chơi một hồi. Được, ngươi nói muốn đi đâu? Bất quá nói đến, thành thị này chúng ta nhanh chơi khắp chứ. Ta nghĩ đi, quán nét, ngoặc kép chấm chấm. Không được, ngoặc kép chấm chấm, che đậy ở mọi người đỉnh đầu hình chiếu biến mất. Cảm giác trên, phảng phất tâm tình cũng theo ung dung lên. Vào buổi tối Trình Lâm trung quy không có dẫn nàng đi quán nét, mà là đi ăn cơm. Sau đó nhìn trường nóng ánh điện ảnh, hay là bởi vì ly biệt thương cảm, lại hay là bởi vì đồng sinh cộng tử một lần, Thảo Vi cuối cùng mở rộng cửa lòng, một mạch nói rồi rất nhiều nói. Trình Lâm cũng cuối cùng hiểu rõ đến gia đình nàng, một cái có chút khuôn sáo cũ cố sự, từ nhỏ đau mất cha mẹ, ở nông thôn cho bà ngoại mang lớn, bởi vì thân thể phát dục so sánh bạn cùng lứa tuổi kém rất nhiều. Đến trường thường thường bị bắt nạt, sở dĩ tính cách rất đóng kín, lão nhân kinh tế túng quẫn, ở nông thôn trường học, giáo dục tài nguyên theo không kịp, thêm vào tính cách nhân tố, thành tích học tập cũng là rối tinh rối mù, lại sau đó, lão nhân bởi bệnh tạ thế, học nghiệp bỏ giờ, ban đầu nhân sinh hẳn là liền như vậy trở nên u ám. Kết quả vừa vặn linh khí khôi phục, nàng bất ngờ thức tỉnh rồi hiếm thấy song hệ thiên phú. Lúc này mới một đường bị đặc chiêu tiến vào thập viện. Nói câu khúc chiết tuyệt không quá đáng, chuyện như vậy không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ có điều, nàng đã xem như là trong đó đỉnh đỉnh may mắn một cái. Cũng bởi vậy, thân xin nghỉ kỳ, nàng cũng chưa có về nhà, mà là theo Trình Lâm chạy khắp nơi. Không phải là không muốn nhà, mà là không có nhà. Sở dĩ, kỳ thực, Thảo Mỗ rất đồng ý tu hành, mặc dù mệt một ít, thế nhưng sinh hoạt đã rất tốt, so với trước đây tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Học viện lãnh đạo tuy rằng rất phiền, thế nhưng kỳ thực cũng còn tốt, chủ nhiệm lớp cũng rất tốt, hắn tốt, kia người trước còn đỗi hắn. Ai bảo hắn cả ngày lải nhải, từ dạp chiếu bóng đi ra. Thảo Vi cúi đầu, dùng giày đạp bị đèn đường ném ở cái bóng dưới đất. Thấp giọng lầm bầm, Trình Lâm không tiếng động cười cợt, đem nàng làm méo băng đô cài tóc xếp đúng. Muốn nói cái gì, lại chung quy chỉ là thở dài thườn thượt một hơi. Cho nên nói, kỳ nghỉ ngày cuối cùng, mở rộng cửa lòng nói cho chính mình nhiều như vậy, là chân chính trên ý nghĩa coi chính mình là bằng hữu chứ. Ta đều nói cho ngươi, giờ đến phiên ngươi rồi. Thảo Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, đến phiên ta cái gì? Trình Lâm ngẩn ra, nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi a. Trình Lâm ánh mắt giật giật. Hai người dọc theo đêm khuya lành lạnh đường phố chậm rãi hướng khách sạn đi tới. Đêm đen từ mỗi một góc lan tràn tới, hầu như phải đem người nuốt hết. Chỉ là, trong này cũng không hoảng sợ, chỉ có yên tĩnh cùng ấm áp. Ta sao, kỳ thực cùng ngươi kém không nhiều lắm. Đêm đen rất dài, có thể chậm rãi dàng. Ngày thứ hai, chủ nhiệm lớp Lý Lục đúng lúc vang lên cửa phòng. Trình Lâm cùng Thảo Vi từ lâu chỉnh đốn thỏa đáng. Lý Lục đã đem đường về vé máy bay mua xong. Mặc dù nhìn Trình Lâm không vừa mắt, nhưng cân nhắc đến Thảo Vi tâm tình, hắn cũng thuận tay giúp Trình Lâm mua tấm vé. Điều này cũng làm cho Trình Lâm có chút bất ngờ. Ba người cưỡi xe đi rồi sân bay. Lý Lục tựa hồ đã sớm an bài xong, bọn họ bên người mang theo vũ khí cùng vật tư cũng đều chuyên môn đảm bảo lên. Theo máy bay đồng thời trở về quan ngoại, máy bay ở Đào Nguyên sân bay dừng lại, Lý Lục mang theo Thảo Vi đi xe trở về thập viện. Trình Lâm thì cần muốn một mình trở về cửu viện, phân biệt không cái gì thương cảm, vị trí địa lý như thế gần, nhân sinh rất dài, có chính là thời điểm tụ hội. Phất tay một cái, tiếng hô, gặp lại, nhìn Thảo Vi cánh tay ở ngoài cửa xe lay một thoáng sau đó thu hồi đi. Trình Lâm phun ra một hơi, mang theo dương hành lý gọi lại một chiếc taxi. Đi đâu? Tài xế sư phụ hỏi. Trình Lâm cười nhạt, Linh Tu cửu viện, đi à? Tài xế ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Lên xe, đi tới. Thời gian qua đi tháng 1, Trình Lâm cuối cùng trở về Linh Tu cửu viện. Lúc rời đi chờ là nhị phẩm, lúc trở về, đã thành tam phẩm tu sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục